Cực phẩm thấu thị cuồng binh, tác giả, Hoàng Ngưu Khoái Bào, thực hiện, Thư viện báo, chương 564, thân thể sẽ không chịu đựng nổi. Mễ Phúc làm Mễ Tuyết Nhi lão ba, xác thực không rất thích hợp ở thời điểm này tiếp cận Mễ Tuyết Nhi. Bởi vì Mễ Tuyết Nhi trên thân không đến mảnh vải, này lại để hai cha con xấu hổ muốn sao chết. Diệp Thiên đối Mễ Phúc không có bất kỳ cái gì giấu giếm, mà chính là đem chính mình nhìn đến tình huống, không giữ lại chút nào báo cho Mễ Phúc, đến mức làm sao quyết định, từ Mễ Phúc tới chọn. Mễ Phúc nhíu mày, Tê Thanh nói, trong viện này không có nàng nữ nhân sao? Mặc dù hắn không biết Diệp Thiên là dùng thủ đoạn gì quan sát được Mễ Tuyết Nhi hiện tại tình huống, nhưng hắn tin tưởng Diệp Thiên nói mỗi một câu. Không có, chỉ có ngươi ta hai cái người sống. Diệp Thiên đắng chát trầm ngâm nói, nếu như ta không có đoán sai lời nói, hiện tại Mễ tiểu thư chính đang chịu đựng trên thân thể dày vò, tựa như là trúng mị dược, nhưng lại không giống. Cụ thể chuyện gì xảy ra, ta cũng không nói lên được. Tóm lại, rất kỳ quái. Mễ Phúc trên mặt lướt qua vẻ lúng túng biểu lộ, ngay sau đó cũng không còn đối Diệp Thiên có chỗ giấu giếm. Đem Mễ ra ba nhân khẩu, tại trên đầu lưỡi thiết trí tiểu hình cảm ứng trận pháp bí mật. Một năm một mười nói cho Diệp Thiên nghe, Mễ Tuyết Nhi cắn chót lưỡi về sau, Mễ Phúc cùng Thi Âm đều có thể cảm ứng được Mễ Tuyết Nhi gặp nạn. Nhưng bởi vì hai vợ chồng đêm qua lẫn nhau lấy sao vui mừng đối phương lúc, lẫn nhau đầu lưỡi đều bị trên người đối phương âm khí cùng dương khí tập trung nhất cái kia vị trí làm bẩn qua, dẫn đến không cách nào cụ thể cảm ứng được Mễ Tuyết Nhi chỗ vị trí mà cắn chót lưỡi, mang cho Mễ Tuyết Nhi tác dụng phụ chính là sẽ ở mấy giờ về sau dẫn động bẩm sinh nguyên thủy dục niệm. Nghe xong Mễ Phúc giải thích, làm cho Diệp Thiên mở rộng tầm mắt, âm thầm cảm khái, thật sự là thế giới bao la, không thiếu cái lạ, chỉ có nghĩ không ra sự tình, không có không tồn tại sự tình. Diệp tiên sinh, ta có cái yêu cầu quá đáng. Mễ Phúc hơi chút trầm mặc về sau, thành khẩn ánh mắt nhìn về phía Diệp Thiên. Diệp Thiên gật đầu nói, ngươi nói. Ta muốn mời ngươi tiến vào phòng ngủ, tiêu trừ Tuyết Nhi trên thân thể phản ứng. Tiếp tục như vậy nữa, ta lo lắng nàng hội nhận hết giày vò mà chết. Ngươi hẳn là cũng biết, loại sự tình này, một khi dẫn phát, muốn là có phải hay không hợp lý đường lối phóng thích, sẽ đối với thân thể tạo thành to lớn thương tổn, mà nhà ta ba nhật khẩu cảm ứng trận pháp khởi động về sau. Nếu như không thể lắng lại Tuyết Nhi thể nội khô nóng, nàng sẽ chết, đã từng nhất đại kiêu hùng. Lúc này nói ra lời nói này, lại là ấp úng, lộ ra rất không có ý tứ. Còn xin ngươi lại giúp ta một lần. Diệp Thiên xấu hổ đến kém chút thổ huyết, đối thiết Trùy Tú Hoa hai vợ chồng năm đó hoang đường hành động, cảm thấy không còn gì để nói, quả thực là nhàm chán cợt nhả thao tác. Mễ Phúc lời nói, Diệp Thiên đương nhiên nghe hiểu được. Cái này không phải liền là rõ ràng muốn mời mình phá Mễ Tuyết Nhi thân thể sao? Nếu như là tại Mễ Tuyết Nhi thân thể dưới tình huống bình thường, Diệp Thiên cho dù là vắt hết óc, cũng phải đem Mễ Tuyết Nhi áp tại dưới thân âu yếm. Dù sao, Mễ Tuyết Nhi người mang có 102 túy nhũ danh khí, mà bây giờ lại là dưới loại trạng thái này, cùng Mễ Tuyết Nhi cùng là một thể. Diệp Thiên cảm thấy cái này có chút dậu đổ bìm leo. Diệp tiên sinh, ta cầu ngươi, ngươi liền giúp ta một chút a, cứu Tuyết Nhi nhất mệnh, ta đầu này cũng là ngươi, ta nguyện ý vì ngươi xông pha khói lửa, không chối từ. Nhìn lấy Diệp Thiên một mặt do dự biểu lộ, Mễ Phúc thần sắc kích động lần nữa mở miệng nói, Diệp tiên sinh, cứu một mạng người hơn xây tháp 7 tầng tháp, ngươi không cần lo lắng. Ở loại tình huống này cùng Tuyết Nhi kết hợp, sau đó nàng tuyệt sẽ không oán niệm. Diệp Thiên gãi gãi tóc, cười khổ nói, lão Mễ, cái này, phù phù, Mễ Phúc thẳng sau quỳ dạp xuống Diệp Thiên trước mặt. Ngước đầu nhìn lên lấy Diệp Thiên, đáng thương cầu khẩn nói, Diệp tiên sinh, ta cùng Thiết Trùy, đời này, thì cái này có Tuyết Nhi một đứa con gái như vậy. Ta thà rằng hy vọng ngươi phá nàng thân thể, sống chui nhủi ở thế gian, cũng không hy vọng thấy được nàng nhận hết nguyên thủy ham muốn giày vò mà chết. Muốn là ngươi không đáp ứng ta thỉnh cầu, ta thì quỳ hoài không dậy. Diệp Thiên hổ thẹn đến không còn mặt mũi, nếu để cho 20-30 năm trước, bị Tú Hoa đạo tặc áp chế đến không ngóc đầu lên được đám kia lão đại trông thấy. Lúc này Tú Hoa đạo tặc chính quỳ trên mặt đất cầu khẩn chính mình. Đám kia lão đại tuyệt đối sẽ ào ào tức giận đến thổ huyết bỏ mình. Diệp Thiên càng rõ ràng là, lúc này Mễ Phúc không còn là tung hoành thiên hạ kiêu hùng cường giả, mà chính là một cái toàn tâm toàn ý yêu tha thiết con gái phụ thân. Lão Mễ, ta đáp ứng ngươi, Diệp Thiên bất đắc dĩ nên một tiếng, vội vàng đem Mễ Phúc dìu dắt đứng lên. Mễ Phúc nhất thời mặt lộ vẻ vui mừng, trầm giọng nói, đa tạ Diệp tiên sinh, chỉ cần Diệp Thiên đáp ứng việc này, Mễ Phúc thì biết mình nữ nhi có thể cứu. Ta lưu tại nơi này cũng có nhiều bất tiện, dù sao nơi này cũng không có người khác, ta đi trước một bước, Tuyết Nhi sinh tử thì nhờ ngươi. Mễ Phúc trịnh trọng sự tình nói. Diệp Thiên tâm lý lướt qua một tia dự cảm không hay, nghi hoặc hỏi, ngươi muốn làm gì đi? Làm một chút, thân là nam nhân, trượng phu, phụ thân, nên làm việc. Mễ Phúc nhẹ nhõm tự nhiên, cực kỳ thoải mái cười một chút, trả lời cực kỳ lập lờ nước đôi, khiến người vô pháp nắm lấy. Không chờ Diệp Thiên làm ra hồi phục, Mễ Phúc thì thân hình đằng không mà lên, hướng về nơi xa như bay mà đi. Diệp tiên sinh, Tuyết Nhi khôi phục bình thường về sau, xin ngươi nhắn dùm nàng, phụ thân nàng vô cùng yêu nàng, sẽ lưu cho các ngươi, không cần chờ ta, cũng không cần tìm ta, ta đi. Trong hư không đã không thấy Mễ Phúc bóng dáng. Mễ Phúc thanh âm ngưng tụ thành một đường, phiêu phiêu miểu miểu truyền vào Diệp Thiên trong tai. Diệp Thiên cũng không nghĩ tới hôm nay chính mình thế mà lại đụng phải dạng này diễm ngộ. Ai, nhất định là ta đời trước làm tốt nhiều việc thiện, đời này, Thượng Thiên vì biếu tặng ta, mới an bài nhiều như vậy diễm ngộ cho ta. Ông trời a, không muốn nhiều như vậy ta, thân thể ta hội không chịu đựng nổi nha. Diệp Thiên có chút bất đắc dĩ cảm khái một câu, nhìn chính xác Mễ Tuyết Nhi chỗ phòng ngủ phương vị, thân hình lóe lên, biến mất trong không khí. Đường Thiệu Cơ rốt cục có thể xác nhận, chính mình nhìn đến không phải Ôn Hồng thi thể, mà chính là một cái da như mỡ đông, dáng người có lồi có lõm, đường cong là lướt huyền chuyển, cùng chân nhân cơ hồ không có bao nhiêu khác biệt. Búp bê bơm hơi, càng làm cho Đường Thiệu Cơ cảm thấy thật không thể tin là búp bê bơm hơi thân cao, hình thể, khuôn mặt, tóc, thậm chí là ba vòng kích thước, đều cùng Ôn Hồng không khác nhau chút nào. Vây xem đám người, chửi rủa sau một lúc, ào ào tán đi. Lúc này bảo vệ môi trường công đi tới, một đao đâm vào búp bê bơm hơi trước ngực, cho búp bê bơm hơi thả khí. Đường Thiệu Cơ chán nản ngã ngồi trên ghế, trong đầu không ngừng nhớ lại trước đó cùng Ôn Hồng tiếp xúc lúc mỗi một chi tiết nhỏ. Hắn có thể rất rõ ràng cảm giác được, lúc trước bị chính mình nắm lấy bả vai, ấn ở trên bàn làm việc, hung hăng thao luyện nữ nhân, cũng là Ôn Hồng, mà không phải bên ngoài trên đường phố búp bê bơm hơi. Thế nhưng là Ôn Hồng đã nhảy cửa sổ, theo lý thuyết vốn nên ngã chết tại trên đường phố. Chẳng lẽ nói, trước đó cùng chính mình giao hợp nữ nhân cũng là búp bê bơm hơi? Thế nhưng là, cái này cũng giải thích không thông a. Búp bê bơm hơi chế tác đến lại rất thật, cũng không có khả năng cùng chân nhân xúc cảm so sánh nha. Ba ba ba, Đường Thiệu Cơ vỗ vô cùng hỗn loạn đầu. Hắn cảm thấy mình trong đầu giống như tràn đầy đốt lên hồ gián. Trăm bề không được giải, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.